tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 170. Góc truyện audio.com, chương 170, trả thù, không có trái tim sẽ không có đau đớn. 2. Tôi bị tiếng sấm đánh thức, vừa mở mắt dậy, đã cảm thấy lạnh đến tê dại, bên ngoài vẫn vang lên tiếng sấm ầm ĩ, lúc ngủ tôi quên đóng cửa cho nên bây giờ đã bị mưa to tạt vào. Lục tìm di động xem thời gian, thấy mới 12 giờ, tôi không khỏi nhíu mày, bây giờ đã tỉnh. Chỉ sợ là tối nay không cách nào ngủ lại được, thấy trên di động có mấy chục cuộc gọi nhỡ, chưa nhận, tuy rằng không có ghi chú nhưng tôi nhớ dãy số này, đầu là Phó Thắng Nam gọi đến. Tôi thấy hơi bực bội, vừa định tắt điện thoại đi. Không ngờ lại có cuộc gọi đến, tôi nhíu mày, sao? Khi bắt máy thì nói thẳng, Phó Thắng Nam, giờ em đã thành thế này rồi mà anh còn chưa hài lòng sao, muốn ép em đi tìm cái chết à? Hai. Thẩm Xuân, hình em biết tôi muốn làm gì không, nếu là tôi thì tôi sẽ ở cạnh em. Giọng nói của anh có hơi nghẹn ngào, thấp thoáng còn nghe được tiếng mưa. Tôi thấy vô cùng bực bội, muốn lập tức cúp máy nhưng anh lại tiếp tục nói, tôi đang ở dưới lâu nhà em. Tôi sửng sốt, sau đó đi ra ban công nhìn xuống phía dưới theo bản năng, thấy cả người Phó Thắng Nam mặc quần áo màu đen đứng bên cạnh cột đèn đường dưới lầu. Anh đứng thẳng tắp trong màn mưa chẳng khác nào tên đầu gỗ. Tôi nổi giận, Phó Thắng Nam, có phải anh có bệnh hay không? Hơn nửa đêm rồi còn đứng dưới mưa tự làm khổ mình. Nhưng anh lại bật cười, em tức giận, có phải là chứng minh cho việc em còn quan tâm tôi hay không? Tôi có bệnh còn là bệnh không nhẹt, Phó Thắng Nam, anh có bệnh thì đi đến bác sĩ đi. Nói xong tôi liền cúp điện thoại, lòng ngực tức đến khó thở. Bên ngoài đổ mưa vô cùng lớn, đây là cơn mưa cuối thu, không giống như cơn mưa nóng nực mùa hè, chỉ sợ nếu còn đứng nữa anh sẽ đổ bệnh. Nghĩ một hồi, tôi lấy di động vào Zalo gọi cho Trịnh Tuấn Anh, nhưng một lúc lâu vẫn không có ai nghe máy. Sau đó tôi lại tiếp tục gọi cho Kiều Cảnh Thần, sau một hồi lâu đổ chuông cũng đã có người nhận. Thẩm Xuân Hinh, chuyện gì? Tôi mím môi, Phó Thắng Nam đang tự ngược đãi mình ở dưới khu nhà của tôi, nếu không muốn anh ta chết thì đến dẫn anh ta về đi, với lại phiền anh nhắn lại với anh ta, nếu mà muốn chết thì mời anh ta lăn xa xa một chút, tôi không chịu trách nhiệm nhặt xác đâu, cảm ơn. Tôi khinh, tôi nói này, người phụ nữ như cô đúng là xấu xa mài cô. Kiều Cảnh Thần nói, không chút lưu tình, tôi không định tự ngược đãi bản thân mà nghe anh ta mắng, cho nên trực tiếp tắt máy. Bên ngoài vẫn mưa to gió lớn như cũ, Phó Thắng Nam giống như là đứng chết dí dưới mưa. Có điều qua nửa tiếng sau Kiều Cảnh Thần đã đi tới, bên ngoài mưa to như cũ, Phó nói cẩn thận, cùng đã chết giống nhau còn ở trong mưa, bất quá qua nửa giờ sau Kiều Nghiêm Chỉnh liền tới. Rồi, tầng lầu quá cao nên tôi không nghe thấy hai người đó nói gì, chỉ thấy bọn họ dây dưa một lúc thì đi mất. Tôi kéo rèm lại, ngồi trên giường, biết đêm nay đã không thể nào ngủ tiếp được nữa. Ngày tiếp theo, ánh mặt trời dần dần xuất hiện, tôi xuống giường rửa mặt rồi đi thẳng đến công ty. Cố Diệp Hàn tới từ sớm, nhìn thấy dáng vẻ tinh thần không tốt của tôi thì nhíu mày, tối hôm qua em không ngủ sao? Tôi gật đầu, Phó Thắng Nam ở dưới lầu thật phiền anh ta, nhíu mày im lặng một lúc rồi nói, văn kiện hôm qua anh đưa cho em đã xem chưa? Tôi, ngẩn người, Phó Thắng Nam xuất hiện, làm cho tôi quên mất công việc, không khỏi lúng túng nói, ngày hôm qua em quên mất. Anh ta đỡ chán, trong nụ cười nhạt ẩn chút bất đắc dĩ rồi nói, lát nữa có hội nghị cần em phải tham gia, không đọc văn kiện thì dáng tự do phát huy nhé. Được thôi, tôi gật đầu, nhìn anh ta nói, nội dung về cái gì? Anh ta đứng dậy rót cho tôi ly nước, sau đó gọi thư ký đưa vào một phần ăn sáng, nhìn tôi rồi nói, em ăn đi rồi anh nói. Tôi có hơi hoài nghi có phải là anh ta lo rằng tôi sẽ chết đói hay không, cho nên lúc nào cũng luôn suy nghĩ cách ép tôi ăn. Tôi ngồi trên sofa vừa ăn vừa nhìn anh ta, nói, anh nói đi, là nghiên cứu phát minh công nghệ khoa, học kỹ thuật mới, có nghĩa làm giàu từ ô tô và vật liệu điện, nấy năm trước khoa học công nghệ kỹ thuật bùng nổ, có không ít người tranh giành miếng bánh ngọt này, nhà họ Cố giữ một phần, chủ yếu là về di động và máy tính, trước mắt không. Tuy đã phát minh ra thuật toán AI, nhưng công ty kỹ thuật này vẫn luôn ngưng trệ không phát triển, cho nên bây giờ chúng ta cần phải xem xét là có nên giữ lại AI này hay không, nếu giữ lại thì dùng cách nào để thúc đẩy, làm sao để tìm được nhóm nhân viên kỹ thuật để thúc đẩy tiến triển. Tôi gật đầu, nhét vào trong miệng một mẩu bánh mì rồi nói, hiện tại nhân viên trong bộ phận kỹ thuật đều già hết rồi sao? Anh ta lắc đầu, cũng không đúng, mỗi năm, chúng ta đều sẽ ra giá cao mời các nhân viên kỹ Thuật giỏi gia nhập nhưng cơ bản là không có. Thành quả, hội nghị này còn một tiếng nữa mới mở đúng. Không, tôi có thể gặp những người này không? Anh ta hơi sừng sốt rồi gật đầu thấy tôi đã ăn. Không ít, anh ta đứng dậy nói, có thể. Đi theo anh, ta ra khỏi văn phòng, Cố Nghĩa rất coi trọng AI, cố ý dành 2 tầng lầu trong Cố Nghĩa cho phát triển nghiên cứu. Bởi vì là nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho, nên quản lý nhân viên ra vào ở đây đều cực kỳ nghiêm khắc. Cố Diệc Hàng và tôi mặc trang phục, phòng hộ rồi mới đi vào. Khi nhìn thoáng qua thiết bị bên trong, tôi cảm thấy hơi khó hiểu, cho nên cứ nghiên cứu các thành viên ở đây. Thời gian có hạn, cho nên chỉ nói chuyện qua loa vài câu, sau đó tôi và Cố Diệc Hàn về lại văn phòng. Thế nào, sau khi xem xong có cảm giác gì? Anh ta ngồi trên ghế giám đốc cười nhạt hỏi. Tôi hơi ngẫm nghĩ rồi nói, vì sao các anh đều mời nhân viên nghiên cứu là người nước ngoài? Hơn nữa quyền phát biểu chỉ nằm trong tay bọn họ. Anh ta nhướng mày, trước mắt thì người nghiên cứu khoa học ưu tú trong nước không nhiều, bọn họ có kỹ thuật có bằng cấp, đương nhiên anh sẽ cho bọn họ mức đãi ngộ cao nhất. Nhưng anh có nghĩ tới không, người trên toàn thế giới đều nghiên cứu AI, anh lại giao hết quyền chủ động cho nhân viên nghiên cứu nước ngoài, ngộ nhỡ cuối cùng bọn họ mang thành quả nghiên cứu về nước thì sao? Tôi thừa nhận nói, như vậy là không nên, nhưng đây là điều cần đề phòng trước, chúng ta yêu nước, những người khác cũng yêu nước giống như chúng ta. Anh ta nhíu mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ, trên mặt bàn cộc cộc cộc hồi lâu mới nhìn tôi rồi. Nói, bọn anh đều đã suy xét về vấn đề này nhưng trước mắt nếu bọn anh muốn phát triển AI thì nhất định phải dùng bọn họ, dùng người không nghỉ, nghỉ thì không dùng. Tôi gật đầu nhìn anh nói, nếu tôi có thể tìm ra một nhóm nhân viên kỹ thuật hàng đầu ở trong nước, hơn nữa còn đảm bảo bọn họ có thể đưa AI lên một trình độ cao thì anh dám thử không? Anh ta sừng sốt rồi đột nhiên cười nhạt, sao em có thể nắm chắc chuyện này? Không nắm chắc, chỉ là tôi muốn thử xem. Sao, nếu dự án này hoàn thành, có lẽ tôi sẽ có cách đối phó với nhà họ Mạc. Dù sao nhà họ Mạc cũng có địa vị trong giới kinh doanh, có rất nhiều khoa học kỹ thuật chống đỡ. Anh ta im lặng hồi lâu rồi gật đầu nhìn tôi nói, có thể. Trong phòng họp gần như những người đứng đầu Cô Nghĩa đều tới, trong đó có cả Phó Bảo Hân. Khi nhìn thấy tôi, bà ấy hơi nhíu mày có chút bất ngờ, nhưng chỉ một lát sau đã trở lại bình thường. Cố Diệc Hàn sắp xếp cho tôi ngồi xuống, sau đó đứng dậy mở máy chiếu rồi nói, trước tiên xin giới thiệu với tất cả mọi người, người vừa đi vào cùng với tôi chính là Thẩm Xuân Hinh, tôi đã chính thức mời cô ấy làm tổng giám sát dự án của Cố Nghĩa, từ nay về sau công ty AI sẽ do cô ấy phụ trách. Trong nhất thời cả phòng họp đều vang lên tiếng ồ, có người nghi ngờ nói, tổng giám đốc Hàn, vị trí tổng giám sát của công ty tuy rằng tạm trống chỗ nhưng Cố Nghĩa không giống với các công ty nhỏ khác tùy tiện tìm một người đảm nhận vị trí này, huống chỉ công ty AI này, không phải hôm nay chúng ta đến để thảo luận có nên lưu lại AI hay không, giờ còn chưa có kết quả mà đã ra quyết định như vậy, tổng giám đốc Hàn. Không cảm thấy quyết định của anh có hơi qua loa sao? Cách Trương,